Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, phá trường đan. Tôn Hằng, nhìn thấy Tôn Hằng, trước mặt chấp nhất hư ảnh hiển nhiên thở dài một hơi. Ngươi không có việc gì, vậy ta an tâm, một mực liên lạc không được ngươi. Ta còn tưởng rằng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Muốn nói lại thôi, làm phiền môn chủ lo lắng. Tôn Hằng chắp tay, tại hạ đoạn này thời gian bị nhốt nơi nào đó, một mực không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Chấp nhất gật đầu, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Đúng rồi, định thần qua đi, hắn sắc mặt ngưng tụ, lại nói, ngươi bây giờ có thể là tại Ngọc Trúc Tiên Phủ bên trong. Ngọc Trúc Tiên Phủ, Tôn Hằng ý niệm chuyển động, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Hẳn là, môn chủ có thể là có cái gì bàn giao? Bàn giao, chấp nhất ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, người cũng biết hiện tại tiên phủ bên trong tình huống. Không biết, Tôn Hằng lắc đầu, nói, ta hiện tại mới vừa từ bị nhốt chi địa đi tới. Còn không rõ ràng lắm nơi này tình huống. Dạng này, chấp nhất gật đầu, nói, Ngọc Trúc Tiên Phủ chủ nhân, chính là Lâu Quan Đạo tiền bối. Hiện tại Lâu Quan Đạo đạo chủ đã đi tới tiên phủ. Nha, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, nói, môn chủ ý là, Lâu Quan Đạo muốn thu quay lại tòa này tiên phủ. Không tệ, bất quá sự tình không đơn giản như vậy. Chấp nhất cười khẽ, lại nói, vị kia tiên phủ chi chủ đồng thời cũng thân mang Âm La Tông một dạng truyền thừa. Bên trong lại thêm có một vị lôi thần vẫn lạc, đủ loại thiên tài địa bảo, há có thể tự nhiên để cho Lâu Quan Đạo chiếm tiện nghi. Âm La Tông truyền thừa, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, có thể là Băng Phách Hàn Quang Kiếm. Ngươi biết, chấp nhất mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Không tệ, vị kia xác thực từng thân mang Băng Phách Hàn Quang Kiếm truyền thừa. Vậy bây giờ tình huống thế nào? Tôn Hằng không quan tâm tiền nhân quan hệ, hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng chính mình sở tại địa phương tình huống. Lâu Quan Đạo trước mắt đã không sai biệt lắm phong tỏa toàn bộ tiên phủ, cấm chỉ lại có người xông vào. Chấp nhất mở miệng, đi ra ngược lại là không có gì hạn chế. Bất quá ta hy vọng ngươi đừng vội lấy đi ra. Vì sao? Tôn Hằng nhíu mày. Hắn hiện tại đạt được ứng nguyên thần lôi truyền thừa, tu vi cũng tiến nhanh, có thể nhu cầu cấp bách thời gian vững chắc cảnh giới. Đối với cái này tiên phủ bên trong đồ vật, cũng không dám hứng thú. Lâu Quan Đạo muốn nuốt một mình tiên phủ, thế lực khác tự nhiên không cho phép. Chấp nhất không vội vã giải thích, tiếp tục nói, nhưng nó rốt cuộc chiếm đại nghĩa, chúng ta cũng không thể không nể mặt mũi. A, nàng cười khẽ lắc đầu, nói, kỳ thật nếu không phải hiện tại muốn ứng phó thiên đình người, một tòa rất có thể hoàn chỉnh tiên nhân phủ đệ, tam đạo thất tông bao quát đại càn sợ là sớm đã đánh rối bời. Cái kia, Tôn Hằng mở miệng, cuối cùng việc này như thế nào giải quyết? Tiên phủ thuộc về Lâu Quan Đạo. Chấp nhất sắc mặt nghiêm một chút, nói, thế lực khác không thể lại tiến nhập tiên phủ. Còn như đã tiến nhập tiên phủ, tắc thì có thể tùy ý vơ vét bên trong đồ vật, cũng có thể mang ra, mà Lâu Quan Đạo không thể ngăn cản. 7 năm, nàng đưa tay hư hoạch, nói, 7 năm sau đó, Lâu Quan Đạo sẽ tiến vào chiếm giữ tiên phủ, triệt để đem nó luyện hóa. Mà cái này 7 năm chính là lưu cho tiên phủ người bên trong thời gian. Ta hiểu được, Tôn Hằng gật đầu. Tòa này tiên phủ bên trong có rất nhiều đồ tốt. Đương nhiên, chấp nhất gật đầu. Năm đó vị kia Ngọc Nương Nương vốn là đấu túc đại thế giới chân tiên, nàng tiên phủ từng mở tiệc chiêu đãi qua không ít tân khách. Hiện tại kiếm môn còn có tiền bối đi vào ăn uống tiệc rượu ghi lại. Long đàm, Phượng Cốc, Bách Thảo Điện, Quần Tiên Đường, chờ một chút, mỗi một chỗ đều trốn ở để cho nguyên thần cũng vì đó tâm động chí bảo. Môn chủ ý là, Tôn Hằng mặt lộ vẻ suy tư, nói, ngài hy vọng ta lưu tại nơi này, thừa dịp đoạn này thời gian nhiều vơ vét vài thứ. Phải, cũng không phải, chấp nhất lắc đầu, ta biết trên người ngươi phát sinh sự tình, mà hiện tại Lý Bắc Hải ngay tại tiên phủ bên trong. Rất có thể sẽ uy hiếp được ngươi. Lý do an toàn, ngươi là hẳn là sớm cho kịp đi ra. Bất quá tại tiên phủ một cái tên là Bách Bảo Điện địa phương, bên trong rất có thể có giấu một cái phá trướng đan. Ta hy vọng ngươi có thể cầm về. Phá trướng đan, Tôn Hằng lặp lại một lần. Không tệ, chấp nhất gật đầu. Đan này có hóa giải tâm trướng chi diệu, chính là chân tiên chi bảo, ăn vào có thể gia tăng nhất định tấn thăng tiên cảnh tỷ lệ. Tấn thăng tiên cảnh, Tôn Hằng ánh mắt biến đổi, hô hấp cũng không nhịn được trì trệ. Bực này đồ vật, để ở nơi đâu đều là cao cấp nhất chí bảo, nhất là đối với tứ kiếp đỉnh phong nguyên thần mà nói. Càng là nhất định phải được, khó trách chấp nhất muốn cho hắn lưu tại nơi này. Đúng vậy. Chấp nhất nghiêm mặt gật đầu, nếu ngươi có thể xuất ra phá trướng đan, ta, không, kiếm môn tất có thâm tả. Ta biết ngươi tu có hồi mộng tiên pháp, kiếm môn bên trong có một nơi đem cùng ngươi tu hành có chỗ tốt cực lớn. Nha, Tôn Hằng sắc mặt biến đổi, đồng thời cũng lâm vào trầm tư. Tôn Hằng, ta không ép buộc ngươi. Chấp nhất đem thanh âm chậm dần. Nếu như ngươi nghĩ ra được cũng là theo lý thường đối đáp. Đến lúc đó tại tiên phủ bên ngoài, kiếm môn sẽ có người tiếp ứng. Không, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu tòa này tiên phủ cất giấu nhiều như vậy đồ tốt, ta lại há có thể bỏ lỡ. Khóe miệng của hắn khẽ mím môi, thành một cái lạnh lùng đường cong, cũng làm cho chấp nhất hư ảnh mắt lộ vẻ cổ quái. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Hằng chọn rời đi mới là bình thường. Rốt cuộc hắn gia nhập kiếm môn không có nhiều thời gian dài. Lẫn nhau ở giữa lại thêm không quá sâu ràng buộc. Vì một cái phá trướng đan thân hãm hiểm cảnh, rất là không đáng. Ngươi thật dự định ở lại bên trong? Đương nhiên, Tôn Hằng gật đầu. Không chỉ là bởi vì tiên phủ bên trong bảo tàng, nếu Lý Bắc Hải cũng tại, hắn tự nhiên cũng muốn thừa cơ hội bên trên một hồi. Hiện tại, hắn thực lực đại tiến, cảnh giới có thể so tam kiếp nguyên thần, nhục thân lực lượng càng là đột nhiên tăng mạnh, lại thêm đạt được ứng nguyên thần lôi truyền thừa. Thiên lôi phong bây giờ cũng có mấy phần điều khiển năng lực. Nếu như lần thứ hai đụng tới Lý Bắc Hải, Tôn Hằng có nắm chắc có thể đem đối phương triệt để lưu tại cái này bí cảnh bên trong. Ngươi đã ý đã quyết, vậy ta cũng không tại miễn cưỡng. Chấp nhất chậm rãi gật đầu, lập tức cong ngón búng ra. Một vệt lưu quang từ hư ảnh bên trong đổ vào Tôn Hằng thức hải. Đây là tiên phủ bản đồ, chính là Âm La Tông cung cấp. Ta cùng tiền bối lưu lại ghi lại làm qua đối chiếu. Hẳn là không có vấn đề, ta không biết ngươi sở tại phương vị ra sao chỗ, nếu như khoảng cách cái kia Bách Bảo Điện khá xa mà nói. Lúc này lấy tự thân an toàn làm nặng, ta minh bạch, Tôn Hằng gật đầu, thần niệm chuyển động, cũng đem lưu quang bên trong truyền đến tin tức từng cái ghi ở trong lòng. Một lát sau, chấp nhất hư ảnh dần dần không ngừng. Sau cùng nhẹ nhàng đung đưa biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn cũng quay đầu tứ phương, xác định một chút chính mình phương vị, liền hướng về phương xa độn đi. Lúc này lôi quang xí nhẹ nhàng mở ra, chính là vạn dặm xa, cũng làm cho hắn đột nhiên dừng thân hình dạng, ổn ổn thân pháp, thời gian ngắn thực lực bảo tăng, cũng làm cho Tôn Hằng có chút căn cơ bất ổn. Nếu như là tại cái khác địa phương coi như bỏ qua, có thể nơi đây rất rõ ràng còn có lưu rất nhiều cấm chế, lung tung sông rất có thể rơi vào hiểm địa. Rốt cuộc đây là một tòa chân tiên phủ đệ, mà lại theo chấp nhất truyền đến tin tức xem, vị này chân tiên thực lực vẫn là cùng cấp bên trong người nổi bật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.